Chương 862, ngươi là cái kiêm lịch sinh trưởng. Lưu Húc lôi kéo Triệu Lệ Dĩnh đi liền, phía sau lại chuyển tới một vội vàng thanh âm nói, đại ca, chờ ta một chút. Xoay người nhìn một cái, cũng là một cái tiểu thịt tươi chạy tới. Lưu Húc lại nhíu mày, ngươi là cái kiêm lịch sinh trưởng tiểu thịt tươi sửng sốt một chút, nói ra, đại ca, ta gọi Lâm Chí Dĩnh, ta đương nhiên biết ngươi là Lâm Chí Dĩnh, bất quá ta đối với Trần Nhược Nghi không có hứng thú, Nô Khởi Long lão bà mịch có là của ta đồ ăn. Lưu Húc đương nhiên biết Lâm Chí Dĩnh không phải minh bạch hắn đang nói cái gì, nhìn hắn một cái, lôi kéo Triệu Lệ Dĩnh đi liền, vừa đi vừa nói ra, ngươi tìm ta cần gì phải. Lưu Húc là không đi không được, bởi vì hắn không muốn bị người vây xem. Lâm Chí Dĩnh mở người, sau đó vội vã đuổi theo. Đại ca, các loại, hãy nghe ta nói, ngươi thực sự quá ngưu, ta thực sự rất ngưỡng mộ ngươi a. Lâm Chí Dĩnh cấp bách vội vàng nói. Ngươi lại không phải mỹ nữ, ngưỡng mộ ta làm cái gì? Lưu Húc tức giận nói rằng. Cái này, đại ca, ta tuy là không phải mỹ nữ, ta có thể thực sự rất ngưỡng mộ ngươi a. Ngươi vừa rồi cứu người đây chính là bản lĩnh thật sự, tuyệt đối so với Chân Đạn và Lý Liên Kiệt lợi hại, còn chỉ dùng một ngày thời gian, liền đem Hoa Thiên Cốt Cơ tới tay. Ta muốn có thể học được ngươi một chút xíu bản lĩnh, nữ bằng hữu cũng sẽ không bị người khiêu đi. Lâm Chí Dĩnh tâm lý có chút buồn bực, là không phải mỹ nữ, cái này cũng không phải hắn có thể quyết định á. Hoa Thiên Cốt Lưu Húc nhìn Triệu Lệ Dĩnh liếc mắt, Lệ Dĩnh, thì ra nàng là fan của ngươi. Triệu Lệ Dĩnh mặt cười ửng đỏ, cho Lưu Húc một cái yêu kiều. Mị Bạch Nhãn, đại tẩu, ngươi giúp một tay, để đại ca thu ta làm tiểu đệ a. Lâm Chí Dĩnh lập tức bắt đầu rồi đường con cứu quốc chiến lược, tìm tới Triệu Lệ Dĩnh. Đưa nở dê la mở loa nở tê, ta không phải ngươi đại tẩu. Triệu Lệ Dĩnh mặt càng đỏ hơn, tâm lý đã có như vậy một tia ngọt ngào mùi vị. Đại ca, ta thực sự rất có thành ý à, không bằng như vậy, đại ca, ta đem muội muội ta giới thiệu cho ngươi thế nào? Muội muội ta rất đẹp. Lâm Chí Dĩnh lúc này là không đếm xỉa đến. Ngươi thật có cái muội muội đẹp. Lưu Húc rốt cuộc thấy hứng thú. Đại ca, ta làm sao dám gạt ngươi chứ, muội muội ta thực sự đặc biệt xinh đẹp. Dáng dấp đặc biệt giống như Lâm Chí Lâm. Lâm Chí Dĩnh vô gò đồng đảo bồ cam đoan. Muội muội ngươi thật sự dài đắc tượng Lâm Chí Lâm. Lưu Húc quay đầu nhìn Lâm Chí Dĩnh nói, vậy được rồi, ta tạm thời thu ngươi làm tiểu đệ, bất quá chỉ là tạm thời, các lộ ủy chưa ta gặp được muội muội ngươi, lo lắng nữa muốn không để ngươi chuyển chính thức. Cảm ơn đại ca, ta ơn tạ đại tẩu. Lâm Chí Dĩnh đại hỉ, đại ca, ta mời ngươi ăn cơm, thế nào cũng tốt, miễn cho Lệ Dĩnh như thế ngày nóng bức còn phải đi về làm cơm. Lưu Húc phất tay một cái, Lệ Dĩnh, đi chúng ta ngày hôm qua ăn rồi cái kia địa phương A, ta cảm thấy mùi vị đó cũng không tệ lắm. Ngươi làm chủ là được. Triệu Lệ Dĩnh đối với lần này cũng không có ý kiến gì, chỉ là đã có điểm buồn bực nhìn Lưu Húc liếc mắt. Cái này đại sát lang, nhân gia xin cho hắn làm tiểu đệ, hắn làm sao cũng không đáp ứng, kết quả vừa nói có một em gái đẹp, hắn liền lập tức đáp ứng rồi. Sau mười mấy phút, Lưu Húc liền lại tới nhà kia học sinh ổn định giá nhà hàng, bất quá, ba người cũng đã biến thành bốn người. Triệu Lệ Dĩnh đem không có đi xa Lý Phán cũng thuận tiện gọi đi qua. Đại ca, ngươi muốn ăn cái gì? Lâm Chí Dĩnh cầm menu, vẻ mặt thảo hảo nhìn Lưu Húc. Tùy tiện a. Lưu Húc thuận miệng nói rằng. Cái kia, đại tẩu, ngươi nhi Lâm Chí Dĩnh lạc hướng Triệu Lệ Dĩnh. Ngươi xem đó mà làm thôi. Triệu Lệ Dĩnh đã tiếp nhận rồi đại tẩu tiếng xưng hô này. Bên cạnh Lý Phán lại có chút buồn bực, Lâm Chí Dĩnh dù sao cũng là tiểu thịt tươi một viên. Lại không muốn để làm Lưu Húc người này tiểu đệ đâu còn tự xưng trong nhà là ở Đài Loan làm ăn, chính hắn là chuyên tâm tương làm diễn viên mịch có đến đại lục tới, nói không chừng là chạy nạn tới được mới vừa ở trên đường, nàng đã biết được Lâm Chí Dĩnh cơ bản tư liệu, hơn nữa nghe nói hắn mới thất tình, nữ bằng hưu chạy theo người khác, Lý Phán trong lòng bắt quái chi hỏa càng là cháy hừng hực đứng lên. Lâm Chí Dĩnh tại nơi điểm hết đồ ăn, vừa nhìn về phía Lưu Húc, đại ca, muốn uống rượu sao tùy tiện. Lưu Húc lại cho như thế cái trả lời thuyết phục. Tới hai bình hoa tuyết, nước đá. Lâm Chí Dĩnh đem menu đưa cho người bán hàng, sau đó quay đầu nhìn Lưu Húc, đại ca, chúng ta thì tùy uống chút. Uy, ta nói Lâm Chí Dĩnh, ngươi tại sao phải làm Lưu Húc tiểu đệ đâu, lẽ nào ngươi muốn với hắn học công phu? Lý Phán nhịn không được hỏi. Có ở xệ ngươi vừa rồi không phát hiện đại ca đây tuyệt đối là công phu thật. Lâm Chí Dĩnh vẻ mặt kiên định nói, ta từ nhỏ đã muốn phát đùa giỡn. Những cái này dựa vào khuôn mặt ăn cơm ta xem thường nhất. Lý Phán bĩu môi, nàng có điểm minh bạch vì sao Lâm Chí Dĩnh nữ bằng hữu muốn chạy theo người khác. Lâm Chí Dĩnh quay đầu nhìn về Lưu Húc cười định, đại ca, ngươi chừng nào thì dạy ta võ thuật á? Ngươi tư chất quá kém, không thích hợp luyện võ. Lưu Húc dương dương lười biếng nói. A, Lâm Chí Dĩnh nhất thời một bộ mặt như ăn mướp đắng, đại ca, ta tuy là tư chất khẳng định so với không hơn ngươi, nhưng ta cũng không muốn luyện được giống như ngươi lợi hại như vậy a. Chỉ cần có thể một mình đấu mở y ta mở cao y là được. Yêu cầu thấp như vậy a? Lưu Húc suy nghĩ một chút, vậy cũng được, có khả năng. Đại ca kia ngươi là đáp ứng dạy ta sao? Lâm Chí Dĩnh nhất thời đại hỉ. Chờ ta gặp được muội muội ngươi rồi hãy nói. Lưu Húc một bộ không hứng thú lắm dáng vẻ, hắn đối với giáo nhân vũ công không có hứng thú gì, trừ phi đối phương là mỹ nữ. Lâm Chí Dĩnh tấm kia mập mặt non nớt nhất thời lại biến thành khổ qua hình dáng. Ai, Lâm Chí Dĩnh, cái kia không phải bạn gái ngươi sao? Lý Phán dùng ngón tay chọc chọc Lâm Chí Dĩnh cánh tay, sau đó hướng nhà hàng cửa chỉ. Lâm Chí Dĩnh nhìn một cái thật buồn bực, một cái cao to đẹp trai nam sinh ôm một cái nữ sinh xinh đẹp đi vào nhà hàng, cái kia nữ sinh xinh đẹp đúng là hắn bạn gái trước Kha Thanh Giai. Vừa rồi Lý Phán nhìn Lâm Chí Dĩnh điện thoại, gặp qua hắn bạn gái ảnh chụp, này đây Kha Thanh Giai vừa vào cửa, Lý Phán liền lập tức nhận ra được. Bởi vì trong nhà hàng ít người, mục tiêu đều tương đối rõ ràng. Kha Thanh Giai vừa vào cửa, cũng phát hiện Lâm Chí Dĩnh. Chứng kiến Lâm Chí Dĩnh đang theo Lý Phán nói, Kha Thanh Giai ánh mắt lóe lên một tia chẳng đáng. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.